Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 112, ngựa giống pháo hôi, 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thủy Sinh mặc áo da trên người cả ngày, khi về nhà cũng không cởi ra. Anh trai anh ta không có nhà, trong nhà chỉ có ông nội tuổi già mắt kém. Dù anh ta muốn khoe khoang cũng không ai ngắm. Hôm nay Trương Thủy Sinh đã tới ga tàu hỏa mua vé tàu, trưa ngày mai sẽ lên tàu đến đặc khu kinh tế. Vân Si vì biết hôm nay anh trai không ở nhà, ông nội không có ai chăm sóc, anh ta mới nhịn không chạy tới đặc khu kinh tế ngay trong đêm. Vừa nhìn đã biết, chắc chắn áo da này sẽ rất đắt hàng. 5 chiếc áo da kiểu nam này, anh ta định giữ lại một chiếc cho mình, một chiếc cho anh trai, một chiếc đưa cho thầy Trịnh, cuối cùng cũng chỉ dư lại 2 chiếc. Áo da lần trước mua từ chỗ Lưu Đại Ngân, anh ta bán cho thương nhân Cảng Đảo với giá 400 đồng một chiếc, áo da lần này ít nhất cũng phải bán 450 nhỉ. Không thể không nói, thầy Trịnh này thật sự rất tài, quần áo thiết kế ra mặc lên người, đúng là CMN đẹp. Trước kia Trương Thủy Sinh luôn cho rằng áo da chỉ dành cho con trai, không ngờ, thầy Trịnh còn thiết kế cả kiểu nữ. Áo da kiểu nữ, ngay cả Cung Tiêu xã tỉnh thành cũng không có hàng bán. Đột nhiên Trương Thủy Sinh thay đổi ý định, sẽ không mang một chiếc áo da kiểu nữ nào đến đặc khu kinh tế bán nữa, mà bán hết ở tỉnh thành. Mấy cô gái mua áo lông thỏ của anh ta năm trước đều là con nhà có điều kiện. Áo lông thỏ 300 đồng một chiếc có thể mua ngay không lưỡng lự gì. Chắc chắn bọn họ sẽ hứng thú với áo da kiểu nữ còn mốt hơn này. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi. Trương Thủy Sinh lại ra ngoài đi gọi điện thoại cho người ta. Xưởng da của Lưu Đại Ngân làm việc khí thế ngất trời. Cháu trai của ông Quách và hai đứa con trai của Chu Phúc Quý đều bị gọi tới làm việc lặt vặt. Hiện tại, một tháng bọn họ có thể làm ra mười mấy chiếc áo da rồi. Mỗi chiếc áo da Lưu Đại Ngân kiếm được hơn 100 đồng, 10 chiếc chính là hơn 1.000 đồng. Khi Trương Thủy Sinh mang áo da đến đặc khu kinh tế, cho một thương nhân từ Cảng Đảo chuyên làm về trang phục tới xem hàng. Tiểu thương kia có một cửa hàng chuyên bán quần áo nằm trên con phố buôn bán sầm uất ở Cảng Đảo. Tiểu thương kia vừa liếc qua một cái đã nhìn trúng áo da kiểu nữ Trương Thủy Sinh lấy ra. Áo da kiểu nam kiểu nữ đều thu mua với giá 460 đồng, vừa bán qua tay đã bán được hơn 1.000 đồng. Áo này đều làm từ da dê thật đó, diện tích Cảng Đảo nhỏ, trang phục bằng da thật luôn đắt không chịu nổi. Ở Đại Lục, chỉ cần bỏ ra mấy trăm đồng là có thể mua được quần áo bằng da thật rồi. Không chỉ chất lượng tốt, kiểu dáng còn tời thượng, không hề kém quần áo được sản xuất ra từ các nhà xưởng lớn. Áo da vừa treo lên đã bị người mua mua mất. Sau đó vừa xếp lên kệ đã bị cướp sạch. Sau lần này, cửa hàng nhà anh ta cũng có danh tiếng nhất định trong giới trẻ ở Cảng Đảo. Áo da bán đắt hàng, Lưu Đại Ngân gọi cả cháu trai của ông Quách và hai người con trai khác của Chu Phúc Quý tới giúp đỡ. Thêm người thêm sức, mỗi tháng bọn họ có thể làm được hơn 20 chiếc áo da. Mỗi chiếc áo da Lưu Đại Ngân kiếm được hơn 100 đồng, 20 chiếc có thể kiếm được hơn 2.000 đồng. Nếu nói ra ngoài, sợ là không ai dám tin tưởng. Nếu không phải vì da dê tốt không dễ mua được, cộng thêm Lưu Đại Ngân không cho Chu Phúc Quý với ông Quách làm quá nhanh, muốn bọn họ làm cẩn thận, thì tốc độ làm áo da còn nhanh hơn nhiều, một tháng còn làm ra được nhiều áo da hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận giữ kín giá bán da, không dám nói cho một ai, sợ người khác biết sẽ ghen ghét đi tố cáo bọn họ. Từ tỉnh đến huyện đến thôn, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu làm ăn buôn bán. Quê nhà ông Quách vốn dĩ là quê hương làm da thuộc, nổi tiếng khắp cả nước, lúc này cũng bắt đầu có người làm nghề da rồi. Còn có người bắt đầu nuôi thỏ quy mô lớn, tuy rằng quy mô lớn này cũng chỉ mấy chục con, thậm chí chưa đến 100 con, nhưng so với trước đây lén lút nuôi thỏ, có thể thấy rõ chính sách quốc gia đã thay đổi rồi. Áo da bán đắt hàng, Trương Thủy Sinh cũng vô cùng để bụng mối làm ăn này. Kể cũng đúng thôi, dù sao đây cũng là mối làm ăn kiếm được nhiều tiền nhất của anh ta mà. Sau đó anh ta lại tới tìm thầy Trịnh, nhờ thầy ấy thiết kế một kiểu áo da mới. Áo da mới lần này còn đơn giản hơn lần trước, ngoài hai cái túi nhỏ ra, trên áo không trang trí thêm thứ gì cả. Hơn nữa áo da này không dùng cúc áo mà là kiểu kéo khóa. Để kiếm được khóa kéo, Trương Thủy Sinh lại phải phí rất nhiều công sức. Áo da này vừa đưa ra thị trường đã được hoan nghênh nhiệt liệt, không cần anh ta đi chào hàng thương nhân Cảng Đảo, đám tiểu thương quen biết Trương Thủy Sinh đã chia nhau sạch sẽ. Có người thấy áo da của Trương Thủy Sinh bán đắt hàng, cũng bắt đầu làm hàng da. Nhưng mà người làm áo da vẫn là số ít, áo da của Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân vẫn rất đắt hàng. Đến mùa đông, trừ tiền vốn lưu động ra, số tiền tiết kiệm nhà Lưu Đại Ngân gửi ngân hàng đã lên đến 1.600.000 đồng. Là vạn nguyên hổ, danh xứng với thực, trong huyện có 3 ngân hàng, Lưu Đại Ngân gửi tiền ở cả 3, không chỉ như vậy, bà ấy còn chia ra dùng danh nghĩa của 3 người trong nhà để gửi tiền vào, như vậy mỗi quyển sổ tiết kiệm chỉ hơn 1.000 đồng, không quá khoa trương. Cuộc sống của nhà họ Lý dần tốt lên, Lưu Đại Ngân đã mua một chiếc xe đạp, tuy là xe đạp cũ, nhưng dù sao cũng coi như là gia đình có xe. Hai đứa cháu trai vẫn mặc quần áo cũ, nhưng đều trắng trẻo mập mạp, nhìn đáng yêu hơn hẳn đám trẻ con trong thôn. Từ khi Trương Thủy Sinh nói cho Lưu Đại Ngân khả năng sẽ hủy bỏ tem phiếu, ruộng đất khả năng cũng bao sản đến hộ, Lưu Đại Ngân cảm thấy bản thân như kẻ điếc người mù, căn bản không nhìn thấy không nghe được chính sách mới của quốc gia, tất cả tin tức đều phải thông qua miệng người khác. Như vậy sao được, nếu như chính sách quốc gia lại thay đổi mà bà ấy không biết, chẳng phải sẽ chậm trễ sự nghiệp kiếm tiền của bà ấy sao? Lưu Đại Ngân đến bưu điện hỏi, bà ấy muốn đặt báo giấy. Nhưng cả thị trấn Đại Điền này chỉ có mình bà ấy muốn đặt báo giấy, căn bản bưu cục sẽ không nhận. Thấy không đặt được báo giấy ở bưu điện, Lưu Đại Ngân trái lo phải nghĩ, không biết nên làm thế nào. Cuối cùng bà ấy nghĩ ra một biện pháp, cả huyện Lương Hà này, chỉ có huyện ủy, các cơ quan, trường học, nhà xưởng là có báo chi mới. Mà nơi có nhiều nhất, đầy đủ nhất, chính là huyện ủy. Nghĩ vậy, Lưu Đại Ngân lại đạp xe lên huyện thành. Có xe đạp đúng là tiện thật, muốn đi đâu thì đi đó, vừa nhanh vừa thoải mái. Lên đến huyện thành, Lưu Đại Ngân đi thẳng đến huyện ủy. Ở huyện ủy này, Lưu Đại Ngân chỉ quen 3 người, một là huyện trưởng, hai là bí thư Dương, người còn lại là Hàn Đông Thanh. Huyện trưởng là lãnh đạo lớn nhất trong huyện, ngày nào cũng vô cùng bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hàn Đông Thanh, tuy rằng quan hệ với bà ấy chưa đến mức như kẻ thù, nhưng cũng không tốt lắm, cuối cùng chỉ còn lại bí thư Dương là Lưu Đại Ngân cảm thấy còn nói chuyện được vài câu. Lưu Đại Ngân chờ đợi bên ngoài huyện ủy cả ngày, cuối cùng cũng gặp được bí thư Dương tan làm ra về. Lưu Đại Ngân nói thẳng ý đồ của mình, bí thư Dương chỉ nghĩ ngợi một lát đã đồng ý sẽ đưa báo chí cũ không dùng đến nữa cho Lưu Đại Ngân, bảo Lưu Đại Ngân cứ 10 ngày lại đến chỗ bí thư Dương lấy một lần. Lưu Đại Ngân muốn trả tiền, nhưng nói thế nào bí thư Dương cũng không chịu nhận. Bí thư Dương không nhận tiền, nhưng Lưu Đại Ngân lại ngại đi tay không. Vì thế mỗi tháng Lưu Đại Ngân đều mang đến cho bí thư Dương vài thứ cây nhà lá vườn mình trồng được, coi như tấm lòng của bà ấy. Cách chương.